Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1061, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1061 cô có thể làm nước hoa. Có một chút đọc trong sách cũng không thành thạo lắm. Tôi cũng làm một ít hương liệu đặt trong phòng của bà chủ để làm cho tâm trạng bệnh nhân thoải mái. Nếu như anh thích thì tôi cũng có thể đưa cho anh có thể đem về cho vợ mình. Không, cô ấy không yêu thích những thứ này. Tôi về trước đây, tôi thích cho anh hai về vết thương của mẹ, cho nên cô không cần nói đế. Anh sợ tôi, đổ thêm dầu vào lửa à, Tạ Quế Anh có chút đau lòng nhìn anh. Khi nghe những lời đó thì khuôn mặt của Cố Thành Trung cứng lại. Tâm tư của Tạ Quế Anh thấu đáo hơn anh nghĩ. Không phải, bác sĩ anh nghĩ nhiều rồi. Nhiều người nhiều miệng, tôi sợ rằng anh hai sẽ nghĩ nhiều, không liên quan gì đến bác sĩ anh. Bác sĩ anh đã tận tâm tận lực chăm sóc mẹ tôi trong thời gian này nên gia đình tôi rất biết ơn. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, tôi sẽ về trước. Anh nói lời cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Tạ Quế Anh nhìn theo bóng lưng của anh, trái tim cô ta khẽ run. Cô ta là một người thông minh, có thể làm mọi thứ kín kẽ mà không có chỗ hở. Sự cô đơn bao năm qua mà cô ta đã chịu đựng cũng chẳng là cái gì cho nên cô ta sẽ không quan tâm đến khoảng thời gian ngắn ngủi này. Khi Hứa Trúc Linh và Bạch Minh Châu đi mua sắm, họ vốn nghĩ rằng họ chỉ mua đồ cho mình thôi, nhưng không ngờ hai người họ điên cuồng càn quét đồ trẻ em và mua rất nhiều quần áo và giày dép nhỏ. Cô ấy trực tiếp đóng gói gửi về nước để Thím Nguyệt chăm sóc con. Bạch Minh Châu còn phải vội vàng trở về nhà Ôn Mạc Ngôn để gặp bố của Ôn Mạc Ngôn, vì vậy Thiện Ngôn đã đến đón người từ sớm. Hứa Trúc Linh định bắt taxi trở về, nhưng mà không ngờ xe của Cố Thành Trung đã dừng trước mặt nói. Cô gái xinh đẹp này, có cần xe không? Khóe miệng của cô cong lên, cô biết anh đã dựa vào hệ thống định vị để tìm được chính mình. Nhưng mà em không có tiền để trả tiền xe, giá nhân công ở nước ngoài rất cao nên phí taxi cũng không thấp. Cô giả vờ như bất đắc dĩ, nhún vai một cái rồi giang hai tay ra. Vậy em cho anh một cái ôm coi như là trả tiền xe đi. Cái này sao, dáng vẻ của Hứa Trúc Linh dường như có chút khó xử, đúng lúc này thì một ông cụ bên cạnh lên tiếng. Cô gái nhỏ, đừng lên xe, đây rõ ràng là người xấu, cô mau mau gọi cảnh sát đi. Loại người này nên bị đưa vào trại cải tạo, đi tôi sẽ gọi taxi cho cô cũng sẽ trả tiền cho cô. Hứa Trúc Linh nghe nói như thế thì giờ khóc giờ cười, vậy mà có người còn tưởng thật. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị người đó kéo đi. Đúng lúc này thì giọng nói quyến rũ của một cô gái vang lên từ phía sau. Tôi cho anh ôm một cái rồi anh đưa tôi về nhé. Hứa Trúc Linh vội nói. Ông ơi, ông hiểu lầm rồi, anh ấy là chồng cháu. Cái gì, cô thoát khỏi bàn tay của người đó rồi đến gần Cố Thành Trung, sau đó mỉm cười xin lỗi với họ. Cô gái không khỏi tái mặt uất hận dậm chân rồi quay lại chỗ bạn mình. Cô không muốn sống nữa sao? Đây là ông Cố và bà Cố đó, vậy mà cô lại đi quyến rũ anh ấy. Cô người muốn trở thành kẻ thù công khai của anh ấy sao? Cái gì, anh ấy là Cố Thành Trung? Ôi chao, tôi mới về nước nên đã lâu không đọc tin tức rồi. Hứa Trúc Linh lên xe thở phì phò, không thể đùa giỡn, sẽ giết chết ngươi. Cách chương.